Chương 4. 310 không đối so với không tổn thương. Trung Ly chỉ vi nghiêng đầu nhìn qua ngoài cửa sổ, vừa vặn có thế trông thấy một thương lão tộc trưởng, dẫn một đám mộc gia người đi qua bóng lưng. Nàng ngoác ngoác môi, cười lạnh một tiếng nói, không biết liền chớ nói lung tung. Đây là đại đế tự mình ra lệnh, bức bách mộc gia đi vào khuôn khổ. Mộc gia mặc dù có ngàn năm truyền thừa nội tình, nhưng cánh tay có thế cố chấp qua được đùi á bọn họ tự nhiên là không dám chống lại đại đế chi mệnh. Trần Bảo Giai căm giận nắm chặt đầu ngón tay khăn lụa, cố kiềm chế xuống tức giận, trên mặt lại mang ra một chút hoa trên núi rực rỡ giống như nụ cười, có lẽ là đại đế thừa nhận nàng đi. Thừa nhận có thể sao? Trung Ly chỉ vì có chút giận tái mặt, thu lại lông mày trong mắt một sợi hàn quang. Nữ nhân này vừa về tới đế kinh thành, liền nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn, thật là khiến người ta không thi cờ hở đến cực hạn. Nghĩ đến chính mình tiến vào phủ thái tử không qua mấy ngày, liền bị người đuổi ra khỏi cửa, Trung Ly chỉ vì gương mặt kia liền không khỏi trầm xuống. Thái tử điện hạ chỉ là bị kia yêu nữ khuôn mặt cho mê hoặc mà thôi, hắn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ chán ngán nàng. Quỳ theo ti lễ quan một tiếng tuân lệnh, hơn ngàn tên mục gia đệ tử lại lần nữa quỳ xuống, đồng loạt cho dập đầu lệ ba cái, lại đứng dậy đi thẳng về phía trước. Tiếu Nên Xuân liền xen lẫn trong đám người, bọc lấy một đầu rách dưới cái chăn, nhìn qua mục gia người đi qua đội ngũ, trong mắt cơ hồ muốn bắn ra độc ánh sáng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Lúc trước nàng hồi mục gia thời điểm, tựa như cái mèo mèo chó chó, tùy ý bị bọn họ từ cửa sau đón về, trực tiếp hướng xó xỉnh bên trong tiểu viện nhi trong ném một cái liền xong việc. Dựa vào cái gì tiện nhân kia hồi mục gia, có thể náo ra tình cảnh lớn như vậy? QNZ không ai dám có một câu vi ngôn hoài nghi. Kiều Ninh Xuân tức giận đến cả người cũng nhịn không được run lẩy bẩy. Mà đứng tại nàng bên cạnh, còn lưng lưng eo đầy mặt nếp nhăn Lý Thị, cũng là tức giận đến muốn xông lên đi đánh người. Nên Xuân à, mục gia người quả thực khinh người quá đáng. Hai mẫu nữ kể từ bị đuổi ra mục gia về sau, liền qua lên cùng chó tranh ăn thời gian khổ cực. Hai người đều là người bình thường, căn bản không có gì sinh hoạt năng lực. Không có Kiều Thông này cái nam nhân ở phía trước đội, hai người thời gian trôi qua mười phần đau khổ. Thực ra ngay từ đầu hai người còn tại nhà trọ lại 2-3 ngày, đem đầu thượng đồ trang sức đều điện cầm cố, ngược lại là qua 2 ngày ngày tốt lành. Chỉ là này lớn thần châu giá hàng tạ cờ cao, các nàng làm mất đồ trang sức, cũng liền đủ xa xỉ 2 ngày, ngày thứ 3 ban đêm cũng bởi vì trả tiền không nổi, bị người hành hung một trận đồ y ra kho y nhà trọ. Sau, hai mẹ con liền cùng một đám ăn mày đồng dạng, ở tại hoàn lang phía bắc nhất nghèo khổ trong miếu đổ nát. Ăn đến là thiêu màn thầu, uống đến là tê răng nước lạnh, dư a mu a đông, cóng đến đầy tay đều là đau nhức. Vì mạng sống, hai người thương lượng một chút, đem trên thân chỉ có 2 bộ tài năng không tệ váy áo khoác cho cầm cố, bên trong chỉ mặc bộ màu trắng quần áo trong, đoạt ăn mày cái chăn đắp lên người phòng lạnh. Lại sau đó, ngay tại lúc này, các nàng nghe nói mục gia muốn cung nên tiểu thái tử phi về nhà, liền đi theo một đám không rõ tình trạng những người đi đường cùng nhau đến xem náo nhiệt. Không nhìn con tốt, nhìn lên liền đem các nàng tức giận đến một Phật thăng thiên 2 Phật xuất hiếu. Mục gia người, đó chính là một đám kẻ lính hót. Lý Thị Tiêm giọng gọi nói, lúc trước rõ ràng là bọn họ muốn đoạt lấy đem 2 mẹ con mi nhờ cho tiếp đến. Bây giờ lại không để ý chúng ta chết sống, còn đem 2 mẹ con mi nhờ đuổi ra khỏi cửa so với kiểu mục này đãi ngộ, nhìn lại một chút bản thân 2 mẹ con tao ngộ, 2 mẫu nữ hận không thể ôm đầu khóc giống một trận, nói thẳng thiên đạo bất công, lòng người khó dò.